nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Mạc Tân chân dài bước qua, tất cả mọi người đều nhường đường cho anh. Anh hệt như chú báo yêu nhã từ chốn rừng rậm xuyên đến Lê Hương. Bàn tay to lớn của anh nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lê Hương, anh hôn nhẹ lên trán Lê Hương trong ánh đèn rực rỡ. Mạc phu nhân, công xê chúa nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ. Toàn bộ hội trường bùng nổ. Hộ gia chủ nhân của U Lan Uyển, Mạc Tuân, ban đầu lúc Lê Hương gả vào U Lan Uyển, Mạc Tuân là chồng của cô ta. Chấm chấm, Lê Hương mới chính là Mạc phu nhân, gả vào gia đình giàu có bậc nhất ở Hải Thành, làm phu nhân Mạc gia, hèn gì. Đừng nói đến khách sạn Đề Hào, đến tập đoàn Mạc thị cũng do cô. Ta là nữ chủ nhân. Vậy Lê Nghiên Nghiên, Lê Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan cả kinh đến mức con người họ như muôn nhảy ra ngoài, họ nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được chủ nhân của Ú Lan Nguyễn là Mạc Tuân, còn Lê Hương đã sớm là Mạc phu nhân. Đồng tử Lê Nghiên Nghiên đột nhiên co rút lại, trái tim cô ta cứ như rơi xuống vực sâu, mấy năm nay cô ta vẫn luôn mơ được gả cho Mạc Tuân, cô ta đang ngâng đầu ngóng trông nỗ lực cố gắng, nhưng Lê Hương lại nhanh chân giành trước vị trí Mạc phu nhân. Không, đây không phải là sự thật. Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng bước tới, hai mắt đỏ hoe nhìn Mạc Tuân. Mạc Tổng, anh đang nói đùa thôi đúng không? Hôm nay lúc không giờ anh còn tiết đèn hoa đăng cho em mà. Mạc Tuân buông Lê Hương ra, dùng đôi tay to lớn của mình ôm lấy vòng eo mềm mại của Lê Hương, anh ôm cô vào lòng. Đôi mắt sâu thắm của anh khẽ rơi trên khuôn mặt Lê Nghiên Nghiên, đôi môi mỏng nhếch lên vẻ vô tình. Đèn hoa đăng là tôi thắp cho Mạc phu nhân, có khi nghĩ nhiều quá đa tình cũng là một loại bệnh đấy, cần phải trị. Không phải vậy, Lê Nghiên Nghiên siết chặt nắm tay, lúc này cậu ta không cách nào tỉnh táo, không thể giữ. Được lý trí, Mạc Tổng, anh quên rồi sao? Anh nói muốn tặng em bất ngờ vào ngày sinh nhật, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân bình tĩnh không gợn sóng, hết sức lạnh nhạt. Đây còn chưa tính là sinh nhật bất ngờ sao? Lê Nghiên Nghiên lập tức quên cả hít thở, cuối cùng cô ta cũng hiểu. Sinh nhật bất ngờ, của Mạc Tuân là gì? Tất thảy đều là âm mưu, tất thảy đều là thủ đoạn, từ việc xác định nhậm người quản gia là chồng của Lê Hương cho đến việc cô ta chứng kiến Lê Hương giả vờ chia tay với anh. Tất cả đã được tính toán trước chỉ để tặng cô cái tát trong bữa tiệc sinh nhật này. Rất nhiều người đã biết có Dạ Cần, Hoắc Tây Trạch, Diệp Linh. Trong quán bar 1949 ấy, cô ta thậm chí còn nói rất nhiều điều không hay về U Lan Nguyễn trước mặt họ, chắc hẳn lúc đó họ đã cười nhạo cô ta. Cô ta chính là một con ngốc. Lê Nghiên Nghiên từ nhỏ đã thích so sánh với Lê Hương, cô ta còn đặc biệt yêu hư vinh ham sĩ diện, bây giờ cô ta cảm thấy bản thân rỗng như con rồi mua vui trước bàn dân thiên hạ. Họ đã tát cô ta quá đau, Lê Nghiên Nghiên vẫn không muốn tin, cô ta liên tục lắc đầu. Em không tin, Mạc Tuân, anh không kết hôn với Lê Hương đúng không? Lê Hương, tại sao cô lại luôn cướp đồ của tôi, cô biết rõ tôi thích Mạc Tuân thế nào, mục tiêu của tôi là gả cho anh ấy, cô sao có thể trở thành Mạc phu nhân của anh ấy? Lê Nghiên Nghiên khàn giọng nhìn Lê Hương, gắn từng chữ một. Một khắc này Lê Hương mới thực sự cảm nhận được tình yêu và cố chấp của Lê Nghiên Nghiên dành cho Mạc Tuân, bởi vì từ một người thích diễn như cô ta lại từ từ lộ ra dáng vẻ giận dữ. Cách chương.